Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2924, Đế Quân Chi Yếu. Góc truyện audio.com, chấm, thư viện gặp nạn, mau mời thư viện tông chủ đi ra. Tông chủ không có ở đây Càn Khôn Cung. Lấy tông chủ thần cơ diệu toán. Ngươi cho rằng hắn lại không biết chuyện này, đoán chừng hắn sớm liền chạy. Rất nhiều thư viện đệ tử dần dần hiểu được. Thư viện tông chủ căn bản sẽ không xuất hiện. Dù là Càn Khôn thư viện biến thành phế tích, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù là bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này, thư viện tông chủ cũng sẽ không để ý tới. Trong mưa to, tiếng ồn ào, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, tiếng gào thét đan xen, một mảnh hỗn loạn, vô số thư viện đệ tử hướng lấy bên ngoài chạy thục mạng mà đi. Kể cả thất vị trưởng lão ở bên trong, trong thư viện mặt khác vương giả, đệ tử chân truyền, đều hướng lấy bên ngoài hốt hoảng chạy thục mạng, không dám ở trong thư viện lưu lại. Sở hữu người nhìn xem thiết quan lão giả ánh mắt, đều toát ra sợ hãi thật sâu. Nếu nói là thư viện tông chủ không nên sát, nhất định sẽ chết, nhưng Trương Hoa đám người rõ ràng nói ra thư viện tông chủ đáng chết. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Không có ai biết, thiết quan lão giả vì sao giết người. Dưới loại tình huống này, mọi người chỉ có thể nghĩ đến chạy trốn Càn Khôn thư viện. Cách đây vị thiết quan lão giả càng xa càng tốt. Có chút kỳ quái chính là, có chút thư viện đệ tử, bị một giọt kiếm vũ xối đến. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Lạc tại trên người bọn họ hạt mưa, không có bất kỳ lực sát thương, chính là sau cùng bình thường giọt mưa, mà có chút thư viện đệ tử, mặc dù thoát được mau nữa, trước tiên đào tẩu, vẫn như cũ không thể tại kiếm vũ dưới may mắn thoát khỏi. Kiếm vũ mưa như chút nước, càng phát ra dày đặc, toàn bộ Càn Khôn thư viện, tại kiếm vũ lật úp bên dưới. Đã biến thành một mảnh phế tích, thư viện một chỗ bí cảnh trong. Lâm Huyền Cơ nhìn qua lên trước mắt một màn này, âm thầm líu lưỡi. Huyền lão thở dài một tiếng, nói, sư tôn lo lắng nhất tình huống, còn là đã xảy ra. Càn Khôn thư viện sáng lập mới bắt đầu, liền có thứ 10 trưởng lão từ một nơi bí mật gần đó. Tác dụng lớn nhất, chính là che giấu chính mình. Nếu là thư viện lọt vào tai họa ngập đầu, cũng có thể bảo lưu thư viện nhất mạch hương khói. Truyền thừa xuống dưới, sư tôn trước khi lâm chung, nhiều lần dặn dò qua ta. Nói thư viện tông chủ tâm cơ quá sâu, dã tâm thật lớn, rất dễ dàng cho thư viện đưa tới tai họa. Không nghĩ tới một câu thành sấm. Lâm Huyền Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyền lão. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, Huyền lão đầu, Càn Khôn thư viện sắp bị diệt, nhìn ngươi thế nào biểu lộ, một chút cũng không bi thương. Huyền lão cười cười, nói, như vậy cũng tốt, nguyên lai thư viện, đã bị thư viện tông chủ khiến cho rách mướp, thói quen khó sửa, không phá thì không xây được, chỉ có đem nguyên lai thư viện đập nát, mới có thể xây dựng lại Càn Khôn. Ngươi xem một chút đám kia thư viện đệ tử. Huyền lão chỉ đang tại hốt hoảng chạy thục mạng thư viện tu sĩ. Nói, những tu sĩ này, vừa mới vẫn ngôn từ chính nghĩa bảo vệ thư viện. Bảo vệ thư viện tông chủ. Nhưng một khi thư viện gặp rủi ro, bọn hắn chạy trốn nhanh hơn ai cũng. Nhưng vừa mới nói ra bội phản thư viện người. Lúc này lại cũng không ly khai. Huyền lão đằng sau chỉ, chính là ở lại chấp pháp ở trên Bục Dương Nhược Hư. Mặc Khuynh đám người, bởi vì thiết quan lão giả xuất hiện, một màn này, lộ ra dị thường châm chọc. Huyền lão lại nói, những thư viện đệ tử đó trong miệng nói hay lắm nghe. Nhưng kỳ thật, chỉ là bọn hắn chèn ép khi dễ đồng môn lấy cớ mà thôi. Bọn hắn đối với một lên tu luyện. Sinh hoạt đồng môn đều không có chút cảm tình. Ra tay như thế ngoan độc. Vẫn trông chờ bọn hắn thật sự lưu lại cùng thư viện chung hoạn nạn. Lâm Huyền Cơ hơi hơi nhíu mày. Nói, như thế nói đến, còn muốn cảm tạ cái kia Mang Thiết Quan lão đầu. Mặc kệ như thế nào, lão nhân này vừa mới ra tay có thể ngoan độc đấy. Giết không ít thư viện đệ tử đâu. Huyền lão mỉm cười, nói, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, vị này Thiết Quan lão giả thực sự không phải là lạm sát kẻ vô tội. Hắn vừa mới giết chết người, đều khi dễ qua Dương Nhược Hư, Mặc Khuynh, hoặc là một thân bỏ đá xuống giếng, phất cờ hò reo tu sĩ, đã liền trầm mặc thư viện đệ tử, hắn đều không có thương hại, mà là cho những thứ này thư viện đệ tử lưu lại một tia sinh cơ. Quả nhiên, Lâm Huyền Cơ nhìn trong chốc lát, mới gật gật đầu, như thế nhìn đến. Thiết Quan lão giả vừa mới giết chết Trương Hoa đám người. Cột vốn không là vì cái gì thư viện tông chủ đáng chết không nên sát. Thiết Quan lão giả chính là muốn giết Trương Hoa mọi người. Đến thay Dương Nhược Hư xuất đầu. Chấp pháp trên đài, Mặc Khuynh đám người liền vội vàng tiến lên. Đem Dương Nhược Hư, Từ Nghiệp trên thân hai người xiềng xích cởi bỏ. Đem hai người đỡ xuống. Mưa to mưa như chút nước, lạc tại trên người của bọn hắn, lại không có chút tổn thương. Thiết Quan lão giả vẫn đang không có rời đi, Thủy Chung đứng ở giữa không trung, nhắm hai mắt, trên người tản ra thuộc về đế cảnh cường giả khủng bố khí tức. Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa ôm nhau cùng một chỗ. Sống sót rồi, nhưng Dương Nhược Hư tu vi cũng đã tàn phế. Kiếm Vũ bên dưới, Càn Khôn thư viện đã biến thành một mảnh phế tích. Tại đây phế tích ở bên trong, ngoại trừ chấp pháp ở trên bục giải rác mấy người, còn có một chút thư viện đệ tử không có ly khai, mà là ở lại đây mảnh phế tích thượng. Còn có một chút thư viện đệ tử lúc đầu vốn đã đào tẩu, rồi lại vòng trở lại. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đối với Càn Khôn thư viện vẫn có lấy một loại khó có thể dứt bỏ tình cảm. Đương nhiên, lưu lại thư viện đệ tử, dù sao cũng là số ít. Càn Khôn thư viện bị diệt, đã thành kết cục đã định. Hơn nữa, giữa không trung Thiết Quan lão giả Thủy Chung không có ly khai. Người nào cũng không biết, hắn có thể hay không lại ra tay nữa. Đại khai sát giới, từng cái ở lại thư viện phế tích thượng tu sĩ đều tỏa ra cực lớn mạo hiểm, thừa nhận áp lực cực lớn. Trận này Kiếm Vũ, trọn vẹn rơi xuống một ngày một đêm. Rốt cuộc ngừng, Thiết Quan lão giả mở hai mắt ra, thân hình khẽ động, hàng lâm tại chấp pháp trên đài. Mặc Khuynh thần sắc khẩn trương, lập tức đứng dậy, ngăn tại Dương Nhược Hư đám người trước mặt. Lưu lại đệ tử chân truyền không nhiều lắm. Tuy rằng nàng biết rõ ngăn không được Thiết Quan lão giả, nhưng vẫn muốn đứng ra đây. Chớ khẩn trương, Thiết Quan lão giả ngữ khí nhu hòa, nhìn qua Mặc Khuynh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía sau nàng Dương Nhược Hư. Nói, Dương Nhược Hư, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện được hẳn là Hạo Nhiên Chính Khí Kinh. Dương Nhược Hư nhẹ gật đầu. Thiết Quan lão giả nói, ta đến từ kiếm giới, đạo hiểu Thiết Quan, 500 vạn năm trước bước vào đế cảnh, người có thể nguyện gia nhập kiếm giới. Những lời này ấn chứng mọi người suy đoán, trước mắt vị này, quả nhiên là đế cảnh cường giả. Hơn nữa, vị này Thiết Quan lão giả vậy mà chủ động mời Dương Nhược Hư gia nhập kiếm giới. Xích Hồng quận chúa mừng rỡ trong lòng. Chỉ nghe Thiết Quan lão giả lại nói, người tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Kinh, thích hợp nhất phối hợp tu luyện chính là kiếm đạo. Nếu như ngươi gia nhập kiếm giới, có thể bái nhập môn hạ của ta, ta tự mình đến truyền cho ngươi đạo pháp. Phần đông thư viện đệ tử nghe được trong lòng chấn động. Một vị đế quân cường giả, muốn chủ động thu Dương Nhược Hư làm đồ đệ, truyền hắn đạo pháp. Đây là cái gì cơ duyên? Dương Nhược Hư đều ngây ra một lúc. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, nạp đầu liền bái. Nhưng hắn đối với Càn Khôn Thư Viện, đối với cái mảnh này quen thuộc quê hương, vẫn có lấy người bên ngoài không thể giải thích vì sao lưu luyến cùng cảm tình. Hắn chất vấn Thư Viện Tông Chủ, chỉ là bởi vì Thư Viện Tông Chủ làm được không đúng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới ly khai Thư Viện. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Thư Viện trở nên rất tốt. Tại kiếm giới, người tuyệt sẽ không đã bị như vậy vu oan, khi dễ cùng ủy khuất. Thiết quan lão giả lại nói, tư chất của ngươi, thiên phú, cũng không tính cực hạn. Dừng lại, thiết quan lão giả lại nói, nhưng ngươi rất tốt, kiếm giới nếu là có thể có ngươi, là kiếm giới chi phúc. Ta nếu có thể thu ngươi làm đồ đệ, là ta chi may mắn. Lời nói này nói ra, tất cả mọi người chịu động dung. Cách chương.